Sau khi xuyên thành miêu ta, bán manh toàn thế giới. Chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Nặc vùi cả đầu vào trong chăn, thân thể cũng cuộn tròn lại, vậy anh nhớ phải dậy trước. Từ Kha nhìn vật nhỏ đang cuộn lại, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác ấm áp. Hình như cô vẫn luôn như vậy, mềm mại, không hay cáu kỉnh. Chỗ nào cũng mềm cả. Từ Duy Du cho em nghỉ rồi. Từ Kha xốc chăn lên, nghiêng người xuống giường. Cuối cùng vẫn là anh thỏa hiệp trước, tránh việc cô ở dưới chăn bị một ngạt đến khó chịu. Nguyễn Nặc nghe vậy lập tức thò đầu ra khỏi chăn, Duy Du cho cô nghỉ quay một cảnh quay, đã một ngày trôi qua rồi, cô cần phải quay về ngay. Trong lúc đợi Từ Kha ra khỏi phòng ngủ, Nguyễn Nặc nghĩ lại kịch bản trong đầu một lượt. Cũng may là cô chưa quên hết. Sau khi Từ Kha thay quần áo rồi rời khỏi phòng ngủ, Nguyễn Nặc lập tức xuống giường, khom lưng đi đến bên cạnh tủ quần áo tiện tay lấy vài bộ rồi quay về giường, đắp chăn lại rồi thay lên. Khi cô sờ lên cổ mình thì phát hiện ra mình đang đeo dây chuyền mà Từ Kha đưa cho cô. Rõ ràng tối hôm qua anh tùy tiện đeo lên giúp cô, nhưng tại sao hiện giờ biến thành người thì lại đeo một cách chỉnh tề rồi. Cô kiểm tra chân mình một chút, nhận ra chiếc vòng chân kia cũng đã được đeo lên một cách chắc chắn. Trong đầu Nguyễn Nặc không hề có chút ký ức gì về việc anh đeo dây chuyền lên cho cô. Trong lúc cô đang mờ mịt thì điện thoại vang lên, cô chỉ đành cắt đứt dòng suy nghĩ, chui ra khỏi chăn, cầm lấy điện thoại trên đầu giường, ấn nút nghe máy. Xin chào, xin hỏi có phải là Nguyễn Nặc không? Giọng nói của người bên kia nhỏ nhẹ mà dịu dàng. Vâng, đúng vậy, Nguyễn Nặc một tay cầm điện thoại, một tay dọn dẹp giường đệm. Tuy rằng đây là khách sạn, nhưng vì Từ Kha không thích có người lạ ra vào. Vì vậy cũng không cho phép nhân viên phục vụ vào quét dọn, Nguyễn Nặc chỉ đành tự làm lấy. Em là Ngư Tiểu Ngu, là trợ lý mới của chị. Giọng nói của cô ấy vui vẻ hơn rất nhiều. Đạo diễn hỏi em khi nào thì chị quay lại tiếp tục quay phim. Lát nữa tôi sẽ qua ngay. Nguyễn Nặc dọn dẹp xong thì thấy Từ Kha đã thay xong quần áo đi đến. Bình thường nhìn thấy anh mặc âu phục luôn khiến cô liên tưởng đến hai chữ cấm dục. Nhưng nghĩ đến việc sáng nay bị anh hôn đến tỉnh giấc, đáy lòng Nguyễn Nặc lại cảm thán một câu, con người thực sự không chỉ nên xem vẻ bề ngoài. Sau khi tắt điện thoại, Nguyễn Nặc vừa định đi qua Từ Kha để đi rửa mặt thì bỗng nhiên bị anh chặn lối đi, cô cau mày. Sao vậy? Anh không nói gì, kéo cô vào lòng, lặng lẽ ôm một lúc rồi mới buông ra. Nhớ ăn bữa sáng xong rồi mới ra ngoài. Nguyễn Nặc vô thức nghĩ đến những nội dung mà cô đã tìm được lúc gần sáng. Hôm nay có lẽ là ngày mà anh sẽ rất đau khổ. Cô cắn môi, trong lòng thầm hạ quyết tâm hôm nay phải về sớm để ở bên cạnh anh. Em biết rồi, sau khi Nguyễn Nặc rửa mặt xong thì nhận ra Từ Kha đã ra khỏi phòng đi đến công ty rồi. Bữa sáng mà khách sạn mang đến đang được đặt trên bàn. Cô đi qua đó, phát hiện ra ngoại trừ có sandwich và sữa như thường ngày thì còn có thêm một viên kẹo. Cô rất thích ăn loại kẹo có vị này. Lần trước ăn là cùng Diệp Huân đi mua, hình như lúc đó cô có chia một viên cho anh. Không ngờ một việc nhỏ như vậy mà anh cũng nhớ kỹ, đồng thời còn đặt để trong lòng. Trong lòng sinh ra một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Ăn bữa sáng xong, Nguyễn Nặc ngậm viên kẹo đi ra khỏi phòng. Trợ lý đang đợi cô ở một chỗ cách phòng không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Nguyễn Nặc, hai mắt của Tiểu Ngư lập tức sáng lên, vội vàng chạy đến bên cô, đưa tay ra trước mặt hai người. Chị Nguyễn Nặc, chị ở ngoài đời thực sự còn đẹp hơn cả trong ảnh. Em tên Ngư Tiểu Ngư, chị gọi em là Tiểu Ngư được rồi. Đâu có, Nguyễn Nặc cười khiêm tốn, bắt tay với cô ấy, rất nhanh sau đó đã khôi phục trạng thái công việc. Tiểu Ngư, hôm nay chị quay cảnh nào vậy? Chị Nguyễn Nặc, hôm nay chị quay cảnh đối diễn với Lý Thanh của vài hôm trước. Tiểu Ngư lật xem bản ghi chép trong điện thoại, tiếp tục nói. Vì Lý Thanh xảy ra chút vấn đề nên vai diễn đó của cô ta đã được người khác thay thế. Bây giờ những cảnh quay của cô ta đều được quay lại từ đầu. Xảy ra chuyện gì vậy? Nguyễn Nặc không ngờ rằng cô chỉ biến thành mèo có một ngày mà đoàn phim đã xảy ra nhiều việc như vậy. Tiểu Ngư nhìn vẻ mặt tràn đầy thắc mắc của Nguyễn Nặc thì có chút bất ngờ. Khi cô ấy được chọn làm người quản lý của Nguyễn Nặc, Từ Duy Du đã căn dặn cô ta rất nhiều việc. Trong đó còn đặc biệt dặn dò một chuyện, đó chính là không được để cho cô biết rõ nội tình của sự việc hôm qua. Phía đầu tư không hài lòng về Lý Thanh, yêu cầu đạo diễn đổi người. Tiểu Ngư rầu môi, rơi vào hoàn cảnh không còn cách nào khác, đạo diễn đành đổi một diễn viên mới, Ôn Nhã. Ôn Nhã, đôi mắt Nguyễn Nặc tràn đầy sự kinh ngạc, lần trước nói chuyện với cô ta vẫn là nói trong điện thoại, không ngờ lại gặp mặt nhanh như vậy, lại còn là trong cùng một đoàn phim. Lần này không thể lơ là cảnh giác được nữa rồi. Sao vậy, chị Nguyễn Nặc? Tiểu Ngư thấy cô căng thẳng, bản thân cũng sốt ruột theo. Nguyễn Nặc vội vàng lắc đầu, tiếp tục bước về phía trước. Vẫn nên đến đoàn phim xem tình hình như thế nào trước đã. Nếu đạo diễn đã yêu cầu quay lại từ đầu thế thì quay vậy. Vâng, Tiểu Ngư đi đến bên cạnh Nguyễn Nặc, mới rời khỏi cửa khách sạn không được bao lâu, cô ấy đột nhiên tiến đến gần Nguyễn Nặc, nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay cô, thấp giọng hỏi. Chị Nguyễn Nặc, tại sao lại có hai người luôn đi theo sau chúng ta vậy, có phải chúng ta gặp kẻ xấu rồi không? Hả, Nguyễn Nặc quay đầu lại nhìn, hóa ra là vệ sĩ mà Từ Kha phái đến cho cô. Không sao, đây là vệ sĩ của chị, có bọn họ rồi thì không cần sợ kẻ xấu nữa. Hóa ra là vậy, Tiểu Ngư dần dần buông Nguyễn Nặc ra, vui vẻ chào hỏi với hai người vệ sĩ mặt không biểu cảm ở phía sau. Tiếc rằng lại không có hồi đáp, Nguyễn Nặc nhìn thấy động tác trẻ con nhiệt huyết của cô ấy, khóe môi khẽ dương lên, nhưng cũng không nói gì. Nhưng trong lòng lại không nảy sinh được hảo cảm với cô gái này. Đi đến phim trường, đạo diễn đang giảng giải cảnh quay với Ôn Nhã, thấy Nguyễn Nặc đi đến thì gọi cô nhanh chóng đi trang điểm thay quần áo, cảnh quay tiếp theo có phân cảnh của cô. Nguyễn Nặc gật gật đầu, đi đến phòng hóa trang chuẩn bị. Lúc nhìn thấy trang phục mà Tiểu Ngư mang đến, cô có chút kinh ngạc. Cảnh quay đối diễn đầu tiên với Ôn Nhã lại có tình tiết và mặt. Sau khi chuẩn bị xong việc hóa trang, cảnh quay này của Ôn Nhã vẫn chưa xong, vậy nên cô chỉ đành cầm kịch bản sang một bên ôn tập. Vai diễn Phương Cần của cô vô tình gặp mặt vai diễn Câu Kỳ Tinh của Ôn Nhã trong quán bar. Lúc này Câu Kỳ Tinh đang kéo tay bạn trai Ngô Thiên của Phương Cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cách của Phương Cần là kiểu năng động hùng hổ, vậy nên khi nhìn thấy cảnh này lập tức đi đến cho Câu Kỳ Tinh một bạt tai, đối phương mờ mịt một lúc lâu rồi mới phản ứng lại. Lúc đầu khi quay cảnh phim này, Nguyễn Nặc rất sợ sẽ làm Lý Thanh bị thương, còn vì chuyện này mà bị Lý Thanh mỉa mai châm biếm. Có điều sau đó tìm được kỹ xảo, khi lên hình có thể nhìn ra là dùng lực rất mạnh, thực tế chỉ là đang đánh tay của mình. Cảnh này cũng coi như đã qua. Bây giờ quay lại cảnh này một lần nữa, có lẽ cũng không được coi là khó. Khi Nguyễn Nặc đang xem kịch bản, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy có không ít ánh mắt đang rơi trên người cô. Khi gặp phải ánh mắt của cô lại lập tức cúi đầu giả vờ như đang xem điện thoại. Cô có thể liên tưởng trực tiếp đến vì chuyện hôm qua công bố hẹn hò với Từ Kha. Bây giờ cô đã có thêm nhiều sự quan tâm, cũng coi như một chuyện tốt. Nguyễn Nặc tranh thủ xem điện thoại một chút, cô muốn biết những chuyện tiếp theo của việc mình bị vu oan phẫu thuật thẩm mỹ. Kết quả lại phát hiện đã hoàn toàn không tìm được những bài viết liên quan đến việc cô phẫu thuật nữa. Những bài viết còn lại đều là khen cô xinh đẹp và chúc phúc cho cô và Từ Kha. Ngoại trừ việc này ra, cô còn chú ý đến bài viết buôn dưa mới liên quan đến Lý Thanh. Tất cả những scandal và bài viết nói xấu Lý Thanh từ khi cô ta ra mắt lọt vào tầm mắt của khán giả đều bị tiết lộ ra, thậm chí người ta còn phanh phui được kim chủ phía sau Lý Thanh. Toàn bộ bình luận đều nghiêng về một phía, đó chính là phê phán cô ta. Xem đến đây, Nguyễn Nặc đã không còn tâm trạng tiếp tục xem nữa, thoát ra ngoài rồi tắt màn hình đi. Lý Thanh dưới tình huống như vậy liền bị phía đầu tư yêu cầu đổi người. Cô không phải kẻ ngốc liên tưởng đến việc hôm qua Từ Duy Du hỏi cô thì liền đoán ra rằng Lý Thanh rời khỏi đoàn phim có thể có liên quan đến cô. Nhưng Lý Thanh bị phanh phui nhiều tin tức tiêu cực như vậy, hơn nữa đều là bằng chứng không thể chối cãi, đều là những chuyện mà cô ta đã từng làm, cũng không được coi là oan uổng. Nguyễn Nặc, đến lượt cô diễn rồi. Thư ký trưởng quay đi đến chỗ Nguyễn Nặc thông báo cho cô. Ừ, được, Nguyễn Nặc đi đến địa điểm quay, vẫn là cảnh quán ba quen thuộc đó. Nhưng người đóng với cô hiện giờ là Ôn Nhã, cô vẫn cảm thấy rất căng thẳng. Đã lâu không gặp, Ôn Nhã đặc biệt đi đến trước mặt Nguyễn Nặc chào hỏi. Những người trong đoàn phim đều nhìn về phía hai người họ. Dù sao thì hai người họ, một người hôm qua vừa mới công khai hẹn hò với Từ Kha, một người thường xuyên bị chụp ảnh với Từ Lẫm. Nguyễn Nặc gật gật đầu, hai mắt cong cong, khóe miệng từ đầu đến cuối đều mang ý cười, nhưng lại không hề nói chuyện với cô ta. Cô không thể giao hảo với người đã từng đào hố để mình nhảy vào, cho dù chỉ là ở ngoài mặt. Vẻ mặt của Ôn Nhã ít nhiều có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh đạo diễn đã đi đến giảng giải kịch bản với bọn họ, nam phụ Hà Huy cũng đến nghe. Mọi người dần dần chuyển sự chú ý sang việc khác, diễn viên quần chúng trong quán bar thấp giọng nói chuyện với nhau. Diễn viên quần chúng 1, có gì nói nấy, Nguyễn Nặc xinh đẹp hơn Ôn Nhã nhiều. Diễn viên quần chúng 2. Bề ngoài là vậy, diễn xuất của Nguyễn Nặc cũng tốt hơn Ôn Nhã. Cảnh quay vừa rồi của Ôn Nhã phải quay đi quay lại nhiều lần mới xong. Nếu như là Nguyễn Nặc quay thì một lần đã xong rồi. Ôn Nhã nghe được những lời bàn tán ở phía sau, hơi nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta là nhân vật chính dù đi đến đâu thì cũng sẽ có hào quang, tại sao những người này là thiên vị Nguyễn Nặc chứ? Không đúng, không chỉ là những người này, còn có nhân vật Từ Kha mà cô ta dày công viết ra cũng đều thích Nguyễn Nặc. Nguyễn Nặc dựa vào cái gì mà có được nhiều thứ như vậy chứ? Nếu đã diễn giỏi như vậy thì cứ để cô diễn cho thỏa thích đi. Nói kịch bản xong, Ôn Nhã và Hà Huy ngồi vào trong góc của quán bar. Sau khi tỏ ý mọi thứ đều đã ok thì bắt đầu diễn. Ôn Nhã kéo lấy cánh tay của Hà Huy một cách thân mật, nũng nịu đòi anh ta rót rượu cho mình. Anh nghe theo em đi mà, nếu như anh không đồng ý em sẽ đi tìm người đàn ông khác sao? Hà Huy cười xấu xa, nhưng cuối cùng vẫn rót đầy ly rượu trước mặt cho Ôn Nhã. Tìm chứ, Ôn Nhã cười ngọt ngào, nhưng miệng lại nói ra những lời nói bạc bẽo nhất. Không mau chóng tìm người tiếp theo thì sao có thể quên được anh chứ? Dựa vào nhắc nhở của thư ký trường quay, Nguyễn Nặc từ từ đi đến gần quán bar, đi thẳng đến phía Ôn Nhã, cho cô ta một bạt tai. Cát, đạo diễn vô cùng hài lòng với diễn xuất của những diễn viên này. Biểu cảm, đối thoại đều đúng chỗ đúng lúc, sau đây sẽ quay cận cảnh về cảnh phim này của Nguyễn Nặc và Ôn Nhã. Cách chương.